Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Nhận Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 421 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Huynh trừng mắt như vậy làm cái gì chứ? Muốn ăn thịt người hả? Dê nhìn cũng không cần nhìn ta lom dom như vậy. Quá dọa người rồi đấy. Vân Chi Thu tận lực nói giỡn. Ta nói huynh sẽ gấp cho coi. Thử một lần là chúng. Cứng họng cãi. Xem ra cái vị phu nhân này hoàn toàn không trọng yếu bằng huynh đệ trong nhà huynh nhỉ. Miêu Nghị nhìn nàng chăm chăm không rời. Ta không gấp. Nàng dùng cái gì kết luận có quan hệ cùng lão nhị chứ? Trên cao nhìn xuống. Huynh không vượt lên đầu ta được, ta không chơi cái bộ dạng đó của huynh. Ngồi xuống nói. Vân Chi Thu tiếp tục chỉ. Ta nói chỉ là hoài nghi, huynh vội gì chứ? Ta không gấp. Miêu Nghị đặt mông buông xuống, đề tài không buông. Mau nói chuyện gì xảy ra, một bộ bản đồ đã lâu như vậy, sao kéo tới trên đầu của lão nhị chứ? Vân Chi Thu biết trong lòng hắn vội vàng. Nếu tiếp tục đùa giỡn thì hai người sẽ cãi nhau. Nàng không đùa với hắn nữa. Điểm ban đầu của bản đồ đã tìm được rồi. Mục đích vẫn như cũ ở tinh vực không biết tên. Vẫn như cũ cần dựa theo bản đồ tìm được địa điểm cuối cùng mới có thể xác nhận suy đoán của ta. Vẻ mặt Miêu Nghị co giật hỏi. Thu tỷ nhi à, nàng đùa bỡn ta đó hả? Vậy là nàng dựa vào đâu suy đoán là ta và lão nghị có quan hệ? Vân Chi Thu quả quyết nói. Điểm ban đầu đến gần cửa vào của cực nhạc giới ở Đinh Mã Vực. Miêu Nghị. Không hiểu, dựa vào cái gì nhắc lên quan hệ giữa Lão Nhị và Đinh Mã Vực? Lời nói chợt ngừng, tự mình cau mày lẩm bẩm. Đinh Mã Vực, Đinh Mã Vực. Hắn lại ngẩng đầu hồ nghi hỏi. Sự liên tưởng của nàng truyền ra tin tức của yêu tăng Nam Ba. Yêu hồ ba đuôi đó hiện thân ở Đinh Mã Vực sao? Vân Chi Thu gật đầu một cái. Không chỉ như thế, nếu chỉ bởi vì Đinh Mão vực địa phương này ta sẽ không liên tưởng như thế. Mục đích biểu thị của bản đồ là trên viên tinh cầu kia, cố ý chỉ một ngôi chùa, trong chùa còn có một bóng người mơ hồ. Chùa miểu kiểu gì mà đáng được cố ý biểu thị ra tên tinh đồ chứ? Biểu thị ra chùa thì cũng thôi đi, còn biểu hiện ra in một bóng người mơ hồ bên trong đó là sao? Trừ phi với tấm tinh đồ này mà nói, bóng người nọ rất trọng yếu. Chùa miếu, bóng người sao? Ánh mắt của Miêu Nghị hoảng hốt, hắn nhớ tới lời nói của yêu hồ ba đuôi do cao quan thuật lại. Bên trong ngôi miếu phong ấn một người không thấy rõ diện mạo, không tránh khỏi ánh mắt chấn động, hít một ngụm khí lạnh, thốt ra. Yêu tăng Nam Ba. Vân Chi Thu lần nữa gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Đây chỉ là kết hợp giữa điểm khả nghi trong lời nói lúc trước của ta mà làm ra. Cụ thể đúng hay không, ta không thể xác định. Nam Vô Môn, bị hủy trên tay yêu tăng Nam Ba, di tích của Nam Vô Môn, tang bảo nhân, tang bảo địa, trong Nam Di Vô Thương, yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị lại đứng lên, bước đi thong thả đến dưới mái đình nghỉ mát. Hắn ngẩng đầu nhìn trời từ từ thở ra một hơi, híp mắt suy tư điều gì. Vân Chi Thu đi tới phía sau hắn, hoàn toàn tránh tay kéo thắt lưng, dính sát sau lưng hắn, thấp giọng nói. Ta biết huynh lo lắng cho an nguy của lão nhị, nhưng đây chỉ là một sự suy đoán của ta mà thôi. Huynh không nên nóng lòng. Có khả năng rất lớn. Miêu Nghị lắc nhẹ nhàng, phát ra cảm khái giống như phiền muộn vô hạn. Nếu địa điểm được biểu thị trên bản đồ quả thực là phong ấn chi địa của yêu tăng Nam Ba, ta nghĩ ta có thể xác nhận thân phận của bảo tàng nhân rồi. Vậy à? Vân Chi Thu buông hắn ra, đi vòng qua một bên. Nhìn vào sườn thân thể cường tráng rõ rệt sợ hỏi. Sao nói vậy? Miêu Dị thấp giọng trầm ngâm. Từ dấu hiệu phát hiện ra chỗ bảo tàng xem ra, bảo tàng nhân cùng Nam Vô Môn hẳn có không ít quan hệ. Nếu không sẽ không ngăn lại người tâm bảo lấy tài vật của Nam Vô Môn để lại. Sau khi Nam Vô Môn bị phá hủy rất nhiều năm, yêu tăng Nam Ba mới bị phong ấn. Nếu chỗ bản đồ này chỉ rõ đúng là nơi phong ấn yêu tăng Nam Ba, nhất định nhiều năm sau mới bị người thả vào bảo tàng điểm. Yêu tăng Nam Ba là bị 6 đệ tử phong ấn, cũng chính là Lục Đạo Thánh Chủ mà. Lục Đạo Thánh Chủ lúc còn sống, không thể để cho ngoại nhân biết Yêu Tăng Nam Ba phong ấn ở đâu. Nếu không dựa vào hành vi tự cao tự đại coi trời bằng vung của Yêu Tăng Nam Ba, một khi thoát vây tất nhiên sẽ muốn thành lý môn hộ. Đây là chuyện tuyệt mật, Lục Đạo Thánh Chủ đều chết đến mới có khả năng thổ lộ, còn sống sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, thậm chí có khả năng ngay cả chết cũng không dám thổ lộ. Nghe nói Yêu Tăng Nam Ba pháp lực cao sâu đã đến trình độ có năng lực nắm giữ sinh tử trong tay luân hồi. Người khác có lẽ không dám xác nhận, chúng ta lại là người nhìn qua hết bản đồ âm hồn thông dương quyết, thấy rõ cảnh giới cao nhất của âm hồn thông dương quyết chính là như thế. Mà âm hồn thông dương quyết chính là Yêu Tăng Nam Ba sáng chế ra. Hay nói cách khác, một khi Yêu Tăng Nam Ba thoát vây, Lục Đạo Thánh Chủ cho dù chết lâu hơn nữa, Yêu Tăng Nam Ba cũng có biện pháp bắt được kiếp sau của bọn họ để nghiêm trị. Nàng nói Lục Đạo Thánh Chủ có sợ không? Vân Chi Thu cũng hít một ngụm khí lạnh, trầm ngâm nói tiếp. Thế nên phong ấn chi địa của Yêu Tăng Nam Ba không thể để cho bất cứ người bên ngoài biết. Nếu như để cho người ngoài biết cũng tất nhiên là báo cừu cho cừu nhân Yêu Tăng Nam Ba, hoặc là người có biện pháp gạt bỏ thần hồn Yêu Tăng Nam Ba. Miêu Nghị mím môi khó nhọc nói. Tin là không chờ tới lúc sắp chết, Lục Đạo Thánh Chủ không thể nào dễ dàng nói ra phong ấn chi địa. Cái này không quan hệ tới có tín nhiệm hay không tín nhiệm người nào đó. Mà cuối cùng, người bức tử Lục Đạo Thánh Chủ có lẽ phải phù hợp với hai điều kiện mà nàng đã nói đi. Ít nhân phải phù hợp với một trong hai cái đó. Sư phụ của hắn chết trong tay Yêu Tăng Nam Ba, đích xác là tính toán là cứu nhân Yêu Tăng Nam Ba. Quan trọng nhất chính là người cuối cùng Lục Đạo Thánh Chủ gặp được trước khi chết phải là hắn. Cũng là người có khả năng phó thác cơ mật trước khi chết. Con người Vân Chi Thu đột nhiên rụt lại, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị kinh ngạc nói. Bạch chủ. Bạch chủ. Miêu Nghị gật đầu khẽ thở dài một tiếng, lại nhìn bầu trời nỉ non. Lão Bạch. Bạch chủ. Lão Bạch. Là ngươi sao? Nếu đúng là ngươi, vì sao phải làm cho sự tình trở nên phức tạp như vậy? Lão Bạch sao? Vân Chi Thu nghe tiếng nỉ non thử hỏi. Huynh Hoài Huy, hai người bọn họ là cùng một người phải không? Miêu Nghị thở dài ảm đạm. Ai, không biết. Vân Chi Thu lại ngạc nhiên hỏi. Lão Bạch đó có thực sự dễ nhìn như huynh nói không? Miêu Nghị cười khổ. Hả, ít nhân trước mắt mà nói, ta vẫn chưa từng thấy nam nhân nào dễ nhìn như vậy. Cơ trí, tiêu sái, tư thái phiêu giật tiêu dao không ai bằng, khí chất có một không hai, ta cũng không có biện pháp đi hình dung. Cho dù để cho yêu hồ ngàn năm đi giả mạo hắn, đoán chừng thay đổi thế nào cũng không thay đổi ra phần khí chất đó của hắn. Không cách nào bắt chước được, mà tướng mạo quả thực là nghịch thiên rồi. Nói hắn phong hoa tuyệt đại đúng thật là một chút cũng không quá. Chân chính là tuyệt đại tao nhã. Rất khó tưởng tượng một người không tranh chấp với đời như vậy. Sao lại là lão Bạch, Bạch chủ, làm cho cả thanh chủ Phật chủ đều phải kiêng kỵ. Thật ra rất khó tưởng tượng người có loại khí chất như hắn lại chính là người tranh đoạt quyền lợi. Vân Chi Thu bị hắn nói cho lòng hứa ngáy, rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng đàn ông như thế nào. Không ngờ lại đáng được Miêu Nghị tán dương trên dung mạo như thế. Quả thực là người có nam nhân khoa trương như vậy sao? Nhưng nàng lại trần trờ hỏi. Nếu lão Bạch đó đúng thật là Bạch chủ, vậy thì Bạch chủ bên trong Trấn Yêu Tháp đã xảy ra chuyện gì? Thanh chủ và Phật chủ không đến nỗi ngay cả Bạch chủ chạy đi cũng không biết. Huống chi dựa vào năng lực của hắn, xem ra không cần phải giả tay mượn người mới đúng. Hắn tự mình ra tay ứng phó hết thảy chẳng phải là tốt hơn bất kỳ với cái gì khác sao? Miêu Nghị thở dài. Cho nên ta mới không thông. Thực sự nghĩ không ra, nhưng mà giờ này ít nhất có thể xác định Tàng Bảo Nhân chính là Bạch chủ. Nghi ngờ quá nhiều, có lẽ còn tình gì ta không biết, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Vân Chi Thu dùng một bàn tay đỡ đầu vai hắn cau mày hỏi. Miêu Nghị, nếu địa phương mà bản đồ biểu thị đúng thực là vị trí của lão nhị, huynh chuẩn bị làm sao? Miêu Nghị không chút do dự đáp. Đương nhiên tìm hắn, ta không thể mặc kệ hắn bị vây khốn không quản. Đây chính là chỗ trước đó mà ta do dự. Vân Chi Thu có chút tức giận, xoa hai tay hắn, đối mặt hắn nói. Ngưu nhị, ta cảnh cáo huynh không được hành động theo cảm tính. Tình huống của Đinh Mão Vực huynh hẳn biết. Thiên đình đồng dạng vô cùng kiêng kỵ Yêu Tăng Nam Ba, từ khi có được tin tức yêu tăng Nam Ba, đã phái một lượng lớn đội ngũ dò xét một vùng. Huynh xuất hiện chỗ đó, xem tình hình chuyện gì xảy ra đã. Điều này... Miêu Nghị không nói nên lời, thật đúng là có sơ sót này. Thiên Đình đến nay không chịu bỏ qua một mực tìm tòi. Nếu hắn chạy tới lộ diện, chỉ sợ rất khó không bị phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tạm thời đợi thôi. Đợi nghĩ ra biện pháp chu toàn lại giải quyết, không thể không hận hận nói một tiếng. Lão Nhị là tự tìm đường chết, để cho hắn nhận thêm giáo huấn chịu chút đau khổ cũng tốt. Vân Chi Thu xem thường một phen, nhìn khinh bỉ nói một câu. Miệng lưỡi không đúng lòng nghĩ, nếu như nói có biện pháp, chỉ sợ ta ngăn cản cũng không ngăn được ngươi. Giả bộ cái gì mà quân pháp bất vị thân, huynh người này là đồ đê tiện. Miêu Nghị há miệng vừa định phản bác, ai ngờ cửa nội viện có người tiến lên bẩm báo. Đại gia, đại phu nhân đã đến rồi. Cho. Miêu Nghị vừa muốn hô lên hai chữ cho mời, một bàn tay thơm thoáng che miệng, trực tiếp che miệng hắn. Ngoại trừ Vân Chi Thú ra còn ai có thể làm được chuyện này? Nàng làm gì thế? Miêu Nghị gạt tay nàng ra có chút tức giận. Vân Chi Thu cười chỉ vào búi tóc ngã trái ngã phải bị rối đó của hắn. Huynh có thể ra ngoài gặp người sao? Còn không mau đi cắt tỉa một chút rồi hãy đi ra ngoài. Nàng quay đầu lại gọi một tiếng. Thiên Nhi, nhanh giúp đại nhân sửa sang một chút. Miêu Nghị theo bản năng giơ tay lên đỉnh đầu sờ một cái, sắc mặt đen xuống, thiếu chút nữa xấu mặt lớn rồi. Hắn chỉ Vân Chi Thu, bộ dáng ngươi chờ ngươi đó, coi ta đó nha. Vung tay áo, nhanh chóng chạy mất, sợ người ngoài nhìn thấy mất mặt thế này. Vân Chi Thu trộm cười một tiếng, ngay sau đó sửa sang quần áo, khôi phục bộ dáng nghiêm trang. Nàng hơi suy tư một chút, không biết vợ chồng Khấu Tranh tới vì có chuyện gì. Tiếp theo lớn tiếng nói, xin mời. Nàng nói xong tự mình cũng dẫn Tuyết Nhi đi nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, tự mình dẫn Khấu Tranh và phu nhân Tùy Sở Sở quán đi vào. Từ sắc Tùy Sở Sở dĩ nhiên là không cần phải nói, người con cả Khấu Thiên Vương sao có thể ủy khuất chứ. Tất nhiên giai nhân tuyệt sắc ra khỏi phòng, một đường vừa cười vừa nói cùng Vân Chi Thu. Ba người tiến vào trong chính sảnh chia nhau ngồi xuống, Khấu Tranh nhìn chung quanh một chút, có chút kỳ quái hỏi. Lão thất, muội phu đâu? Vân Chi Thu đang nói đùa cùng Tùy Sở Sở đột nhiên khuôn mặt tươi cười hư lạnh một tiếng. Đại ca, đàn ông các ngươi tính tình như thế nào còn không biết sao? Huynh và đại tẩu cũng đúng dịp rồi, hắn vừa mới về thì kéo thị nữ về phòng sung sướng, ngăn cản cũng không được. Nàng quay đầu lại vung tay với Tuyết Nhi. Đi xem một chút, chuyện xong chưa? Bảo đại nhân nhanh chóng tới đây, có khách tới rồi, đừng có dây dưa mệt mỏi mãi. Tuyết Nhi nhanh chóng cúi đầu rời đi, trong lòng lại than thở. Lý do mà phu nhân tìm thật tốt, đại nhân mang oan ức này, nếu để đại nhân biết đoán chừng thế nào cũng phải học máu. Tùy Sở Sở che miệng nín cười, phát hiện khóe miệng của lão thất lại thật đúng là không buông tha người. Ngay cả nam nhân của mình cũng không đưa thể diện vào bố trí. Khấu gia ngoại trừ lão gia tử thật đúng là không ai dám động với người đàn ông mình như vậy. Nhưng mà nói rất đúng, nam nhân trên phương diện này đích xác là không một người nào tốt. Khóe miệng Khấu Tranh giật lên một cái, nâng chén che giấu vẻ lúng túng trên mặt. Trong lòng cũng đang mắng Miêu Nghị. Người nào thế trời, tùy tiện tìm một lần cũng có thể đụng vào chuyện này. Thật xui xẻo. Miêu Nghị nhanh chóng sửa sang chải chuốt búi tóc đi nhanh tới. Vừa vào kìa, liền vui vẻ chắp hai tay nói. Để cho đại ca đại tẩu đợi lâu rồi. Khấu Tranh và Tùy Sở Sở đều khách khí gật đầu một cái thăm hỏi. Vân Chi Thu đứng dậy đón giống như thuận miệng nói. Xong chuyện rồi sao? Miêu Nghị cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Vân Chi Thu giúp hắn tìm lý do nói có chuyện nên mới lộ diện muộn. Thuận ý gật đầu cười. Hà, xong rồi. Nghe nói đại ca và đại tẩu đến, làm sao có thể không nhanh xong chuyện để đến đây chứ? Khấu Tranh và Tùy Sở Sở lập tức kinh vi thiên nhân, nhìn Miêu Nghị thực sự là không biết nên nói gì cho phải. Họ đã thấy qua ra mặt dày, nhưng chưa thấy người nào ra mặt dày như vậy. May mà ý tứ thừa nhận trước mặt người ngoài, làm việc như vợ chồng chúng ta phiền toái việc tốt của người vậy. Tiết Nhi đứng một bên mím môi liếc mắt nhìn Vân Chi Thu, trong lòng than vãn tiếc rẻ không dứt. phu nhân đây là đang đẩy đại nhân vào chỗ chết mà. Mà Mêu Nghị phục hồi lại tinh thần thiếu chút nữa không khiến cho Vân Chi Thu bắn cười ra rồi. Đầu ngón tay trong áo bấm vào thịt cố nén không bật cười. Nàng chuẩn bị quay đầu nói cho Mêu Nghị chân tướng, rất muốn nhìn một chút sắc mặt hắn sẽ đổi thành đen như thế nào. Mêu Nghị cũng phát hiện ra dị tượng, phát hiện ánh mắt của Khấu Tranh và Tùy Sở Sở nhìn mình có chút cổ quái không nói ra được. Sau khi hắn ngồi xuống kinh ngạc hỏi, đại ca Tàu Tàu, có chuyện gì? Khấu Tranh hít một hơi thật sâu, hết sức bình phục lại tâm tình, không để cho chuyện nhà quấy nhiễu chuyện chính, thở dài. Hài, hữu đức, điều kiện ngươi nói ra phụ thân trên cơ bản đã đáp ứng rồi. Phụ thân đối với ngươi có thể nói là mở ra trường hợp đặc biệt đó. Trọng điểm tới đây chính là phải nói chuyện này, hy vọng Miêu Nghị hiểu rõ Khấu Lăng Hư coi trọng hắn nhiều ra sao. Thủ đoạn thường dùng để mua chuộc lòng người. Miêu Nghị nhanh chóng nhìn Khấu Tranh một cái thuận miệng gật đầu, sau đó bày tỏ mình đã hiểu. Khấu Tranh được ánh mắt lập tức ý thức được Miêu Nghị có thể không nói chuyện này cho Vân Chi Thu. Tuy Sờ Sờ cũng nhìn thấy ánh mắt của Miêu Nghị, trái lại Vân Chi Thu ngồi ở đầu dưới Miêu Nghị, vừa khéo không nhìn thấy. Nhưng Vân Chi Thu đã hiếu kỳ hỏi. Phu quân, chẳng nói ra điều kiện gì với nghĩa phụ sao? Miêu Nghị quay đầu lại trịnh trọng báo cho nàng biết. Cực nhạc giới bị đâm, ta muốn tăng cường phòng ngự cho quỷ thị tầm trấn phủ. Đám giảo hoạt đó của quỷ thị tầm trấn phủ ta không dám trông cậy vào. Thế nên việc ta cầu khẩn nghĩa phụ nghĩ tới biện pháp giúp ta đổi người tầm trấn phủ. Đổi một nhóm người có thể tin tưởng. Chuyện này không nằm trong phạm vi quản hạt của nghĩa phụ, nhưng nghĩa phụ đã đáp ứng rồi. Vân Di Thu nghe vậy lập tức gật đầu nói, đúng vậy, thật đúng là phải cảm tạ nghĩa phụ. Nhưng tên giảo hoạt của quỷ thị nàng cũng biết, dựa vào những người đó bảo vệ sự an toàn của Miêu Nghị quá không đáng tin cậy. Nàng đồng thời cũng biết chuyện này cho dù Khấu Lăng Hư ra mặt cũng không dễ làm. Có thể ông ấy đã đáp ứng rồi, đích thực là giúp chiếu cố không nhỏ. Khấu Tranh từ trong lời, nói lén đôi khái niệm của Miêu Nghị, hiểu rõ gì đó. Hơi trầm mặc một chút, chuẩn bị một chút rồi nói. Ngư Hữu Đức, ngươi chuẩn bị khi nào quay trở về quỷ thị? Miêu Nghị đáp. 2 ngày nữa sẽ lên đường. Khấu Tranh. Chỉ sợ sẽ muộn một chút. Nói cho ngươi biết một tin tức. Thiên hậu có thai rồi, đã xác nhận. Bệ hạ, thiên tâm đại duyệt, chuẩn bị ngự viên tiết yến chính thức công bố tin vui. Ý của phụ thân là nghe được thiên hậu có thai, ngươi lại chạy rồi. Sợ có người sẽ suy nghĩ nhiều, cho rằng sau khi ngươi tham gia xong yến hội, lại đi nữa. Hắn không có nói cho Miêu Nghị trước đó đã biết chuyện thiên hậu có thai. Miêu Nghị suy tư gật đầu nói, được. Khấu Tranh đứng lên nói, như vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó sẽ cùng động thân. Khi đó để Lão Thất đi theo đại tẩu của ngươi là được rồi. Đây cũng là mục đích hắn dẫn Tùy Sở Sở đến. Bất luận Miêu Nghị tương lai có thể thua bởi trên tay của mấy nhà đó hay không, trước khi sự tình chưa phát triển đến một bước đó, nên tranh thủ vẫn nên tranh thủ. Thế nhưng Tùy Sở Sở lại là dâu cả, cộng thêm địa vị của Khấu Tranh hiện tại ở Khấu Gia. Tùy Sở Sở tương lai sẽ trở thành gia chủ phu nhân, có khả năng rất lớn trở thành Khấu Gia chủ mẫu, cũng có chút tư thái phải đoan chính. Thế nên nàng không được biểu hiện quá vội vàng giống như những người khác. Khấu Tranh đương nhiên biết phải công tư trọn vẹn đôi đường, giúp phu nhân của mình một phen, để cho phu nhân và Lão Thất làm tốt quan hệ, cũng là đang giúp chính hắn thu nạp lòng người. Đích thân tiễn 2 người xong, Miêu Nghị vừa quay đầu lại, liền bị Vân Di Thu bước nhanh đuổi kịp kéo cánh tay hắn lại. Ngưu Nhị, thiên hậu có thai, quan hệ hợp tác giữa Khấu Gia và Hạ Hầu Gia có phải đã xong rồi hay không? Tín Nhựa Các còn có thể che chở chàng sao? Miêu Nghị cười đáp, ha, nàng cứ yên tâm, nghĩa phụ đương nhiên sẽ suy xét, xem trước một chút động tĩnh rồi nói sau. Hắn từ đầu tới cuối không chịu thổ lộ chuyện bản thân mình cân nhắc về tiên hạ thủ vi cường. Sau mấy ngày, trước một ngày ngự yến, ngự viên thiết yến, bên hậu cung truyền đến tin tức, Dụ Phi đã ổn thỏa mọi chuyện. Thiên hậu đã đáp ứng bỏ cũ thay mới nhân thủ của quỷ thị. Một ngày hôm sau, Khấu Gia lấy Khấu Thiên Vương cầm đầu, cùng đi với gia quyến của Khấu Gia. Một đoàn người đi tới biệt viện tạm ở Khấu Gia ở ngự viên. Khi vào vườn, ông ta nhìn thấy rất nhiều ánh mắt với thủ vệ ngoài biệt viện. Không biết là bộ phận nào của quân cận vệ. Ông ta rời khỏi ngự viên không bao lâu, Mục Vũ Liên liền dẫn đội người Hắc Long Ti điều khiển đi khỏi ngự viên. Đến khi Mục Vũ Liên còn cố ý liên hệ với ông ta, lên tiếng chào hỏi với ông ta. Một đám người cũng không thể ở bên trong biệt viện bao lâu. Cánh cửa vừa mở đến đoàn người rời đi hành cung. Mọi người rời đến trên quảng trường, bên ngoài hành cung chủ điện. Vị trí đứng đầu rõ ràng triều thần ở trước, tất cả gia quyến ở sau, một bảng rộng lớn thênh thang bày ra khắp quảng trường. Trên bậc thang trước cửa điện, trái phải xếp một hàng loạt đại tướng giáp đỏ mang kiếm. Ưng thị đang cố quét mắt chung quanh, nhân vật mà là của quân cận vệ. Chờ một hồi, thanh chủ và hà hầu thừa vũ dắt tay nhau đi ra từ trong điện. Người sau ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu hiện vẻ mặt đoan trang, vẻ vui thích trong con ngươi lại khó có thể che giấu, quét mắt tới quần thần đứng đằng thẳng dưới bậc thang. Tung tung tung, sau khi tiếng trống rung trời vang lên 3 tiếng, tiếng trống vẫn quanh quẩn trong thiên địa, tất cả mọi người cùng hành lễ trên quảng trường, vạn chúng cùng hô. Tham kiến bệ hạ, tham kiến thiên hậu. Trong trường hợp chính thức, đối mặt với quần thần triều bái, hạ hầu thừa vũ nâng 2 ống tay áo rộng lớn hợp thành một vòng hoàn lễ. Thanh chủ phất tay áo. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ thiên hậu. Mọi người sau khi tạ ơn mới đứng thẳng lên nhìn phía trên. Trên mặt thanh chủ nhìn không ra vui buồn giận hờn buồn bã. Tại sân cũng có nghi thức không quá rườm rà. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn ông quanh quẩn. Miễn đệ. Chấm hôm nay có một tin vui muốn chính thức nói cho mọi người. Trong bụng thiên hậu nương nương đã thai nghén thiên tử cho chấm. Chấm có người kế nghiệp rồi. Bệ hạ đại hỷ, thiên hậu nương nương đại hỷ. Lời tốt đẹp đã được chuẩn bị xong trước đó, vạn chúng cùng kéo lên hô to 3 lần mới dừng lại. Trên mặt hạ hầu thừa vũ đúng là trong nháy mắt thần thái sáng láng, trong 2 tròng mắt quét về phía trước rạng rỡ dinh huy. Mẫu dựa vào tử, dùng trên người nàng chính là không phải quá thích hợp rồi sao? Thượng quan Thanh đứng dưới một cấp bậc thang đột nhiên cất cao giọng nói. Truyền ý chỉ của bệ hạ, đại xá thiên hạ, tất cả tù phạm đang bị giam giữ, phàm người không mưu nghịch tội lớn, nhất luận đặc xá tội người đó. Hiềm phạm đang lẩn trốn, phàm người không mưu nghịch tội lớn, nguyện tự đầu án tự thú, nhất luận đặc xá tội người đó. Tiếng hô của vạn chúng lại nổi lên. Bệ hạ thiên ân, trạch bị chúng sinh. Thượng quan Thanh, bệ hạ bài yến, khắp trốn vui mừng, từng người trở về vị trí cũ. Cảm tạ bệ hạ. Vạn chúng lần nữa hô to. Thanh chủ và hạ hầu thừa vũ song song xoay người đi vào trong điện. Sau đó đại thần có tư cách tiên triều vào đình mới nối đuôi nhau leo lên bậc thang đi vào dự tiệc. Hey, thiên ông chúc mừng. Phía sau lưng hạ hầu thác, bất kể tiếng chúc mừng hoặc thanh âm hoặc lý giải đều vang lên một mảnh. Hạ hầu thác không ngừng chắp tay nói lời cảm tạ, một mặt già nua nhăn nheo cười nở hoa. Tất cả nữ quyến trong sân chia nhau đứng 2 bên trái phải, vòng qua đại điện, đi tới nội viện dự tiệc. Thanh chủ trong đại yến thỉnh đại thần, hạ hầu thừa vũ thì ở nội viện thỉnh tất cả nữ quyến. Trên thực tế, số nữ quyến của các nhà chung vào một chỗ là tối đa, không có biện pháp từng người mang đại thần 3 vợ 4 nàng hầu đều là ít. Chỉ cần là thấy thích hợp lập tức thu vào trong nhà, thê thiếp có thể ít mới là lạ. Đại thần vừa đi nữ quyến lại ít nữa, đệ tử các nhà còn lại dư ngược ở lại trong sân không nhiều, khoảng 1000 người mà thôi. Nhanh chóng có một lượng lớn tiên nha bày xong bàn, những món đặc sắc hấp dẫn được bưng lên, quỳnh tương ngọc dịch đương nhiên cũng không tránh khỏi rồi. Thứ tự chỗ ngồi của các nhà chiếu theo thứ tự chức vị quan lớn nhỏ của mỗi vị gia chủ để xếp. Miêu Nghị thơm lây đi theo ngồi hàng đầu cạnh bậc thang dưới đại điện không xa. Phía bên Khấu gia, một đám đông cùng nâng chén kính Khấu Tranh. Khấu Tranh vui vẻ ân cần chắp tay nói, à, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Nhưng Thịnh Đình không thể từ chối, hắn cũng chỉ cạn chén trước để tỏ lòng kính. Thời điểm để chén rượu xuống thêm rượu, đám người Khấu Cần Khấu Miễn phát hiện Miêu Nghị không chút yên lòng. Mọi người theo ánh mắt nhìn của Miêu Nghị, đúng dịp thấy nhóm của Doanh gia, phát hiện Miêu Nghị để mắt tới Doanh Dương, vẻ không thân thiện trong mắt của hắn khó có thể che giấu. Mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên đều nghe nói chuyện xảy ra trong cực nhạc giới rồi. Ai chà, Ngưu Hữu Đức, hôm nay bệ hạ đại hỷ, không ngờ tên tiểu nhân đen đủi đó tới đây, chúng ta uống một chén. Khấu Miễn nâng chén an ủi. Mọi người cùng một bàn gật đầu, đều lục tục biểu đạt lời an ủi khuyên nhủ. Duy chỉ có Khấu Tranh trầm mặc im lặng. Hắn là người rõ ràng nhất Miêu Nghị tiếp theo muốn làm gì Doanh Dương. Miêu Nghị mặt không thay đổi, hùa theo mấy vị trên bàn, cùng tới lui vài vòng. Mà lúc này con trai của Khấu Tranh là đứa con cả trưởng tôn, cũng chính là Khấu Văn Bạch. Một tay bưng đi rượu, một tay cầm bầu rượu đã đến. Hắn chạy tới chỗ trưởng bối mời rượu, cái này cũng xem như trưởng ấu có thứ tự. Sau hắn, đoán chừng tôn bối của Khấu gia sắp thay nhau lên mời rượu rồi. Khấu Văn Bạch bắt đầu từ phụ thân của hắn, lần lượt kính tiếp chúc từng người. Khi hắn kính đến Miêu Nghị, phát hiện Miêu Nghị cũng không nhìn hắn, ngược lại nghiêng đầu nhìn sang một bên. Cô phụ. Khấu Văn Bạch cuối cùng cầm rượu cất tiếng hô. Khấu Cần cũng cười nói. Hai hữu đức, Văn Bạch mời rượu người đó. Ai ngờ, Miêu Nghị khi thấy Doanh Dương đang cười to thoải mái bên Doanh gia, chính là lúc trong lòng bốc lửa. Hắn cũng không để ý tới Khấu Văn Bạch đứng dậy cầm bầu rượu và chén rượu, quay người bỏ đi ngay. Sau mặt của Khấu Văn Bạch đại biến, hắn không ngờ rằng Miêu Nghị lại có thể trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi như thế. Hắn nhất thời bưng ly rượu đứng đờ ở đó. Mà Khấu Tranh của mọi người cũng cả kinh, phát hiện Miêu Nghị mang theo hàng đi qua danh gia bên đó rồi. Từng người đều thầm kêu không ổn, tính khí bạo mãnh của thằng này muốn làm gì. Khấu Tranh nhanh chóng truyền âm tỏ ý một tiếng, Khấu Cần không miễn lập tức lắc mình ngăn cản Miêu Nghị, không biết âm thầm lẩm bẩm điều gì. Chà, hắn đây là ý gì? Khấu Văn Bạch truyền âm hỏi Khấu Tranh, Khấu Tranh trừng mắt nhìn hắn một cái. Con nhại không đủ rối loạn hay sao? Không có chuyện của con, lui xuống. Nói xong hắn cũng đứng dậy đi tới Miêu Nghị, đưa tay đè cánh tay của người này, thấp giọng nói. Hữu Đức, hôm nay đã đại hỷ bệ hạ, chớ làm loạn. Miêu Nghị cười nhạt nói. Ta chỉ muốn kính đi rượu mà thôi, sẽ không gây chuyện. Ba huynh đệ không nói nên lời, ngươi là kẻ gây chuyện chọc tới thành tên luôn rồi. Hành động đó của ngươi vào lúc này, còn dám nói sẽ không gây chuyện. Người nào tin tưởng chứ? Bọn họ tin tưởng người khác dưới trường hợp này không dám gây chuyện, nhưng Miêu Nghị, bọn họ thực sự không có lòng tin. Đó là còn có vết xe đổ. Nói tên này, trên đời này, có ai dám nháo sự trên tiệc vui của thiên đế? Người này tuyệt đối là một người trong đó. Ba người khác trên bàn nhìn nhau không nói nên lời. Thân phận của ba người và Miêu Nghị cũng giống nhau, đều là con rể của Khấu gia. Nhưng bọn họ là con rể chính hiệu. Họ cưới phu nhân đều là con gái ruột của Khấu Thiên Vương, không giống Vân Chi Thu chẳng qua là nghĩa nữ. Khấu gia đời thứ hai, tính thêm Vân Chi Thu trong đó, huynh đệ tỉ muội sắp xếp thứ tự là Khấu Tranh, Khấu Cần, Khấu Miễn, Khấu Anh, Khấu Thiến, Khấu Ngọc, Vân Chi Thu. Tiền Lục cưới Khấu Anh làm vợ, Sơ Kiến cưới Khấu Thiến làm vợ, Thắng Mộ Tuyết cưới Khấu Ngọc làm vợ. Tiền Lục giờ này đã là một trong 72 hầu của thiên đình. Sơ Kiến vốn là tùy tùng thân tín của Khấu Lăng Hư, sau khi cưới Khấu Thiến, dần dần chuyển vai trò thành thị vệ trưởng của Khấu gia hiện giờ. Hắn cũng là một người duy nhất trong anh em cột chèo trống của Khấu gia thường ở Khấu gia, chứ không ở riêng. Có thể nói hắn nắm giữ đại quyền cửa hậu viện của Khấu gia. Thao Mộ Tuyết, bởi vì cha hắn trước kia là thủ hạ tân tín của Khấu Lăng Hư, cha hắn trong đại chiến vì cứu Khấu Lăng Hư mà chết trận. Tuy nhiên năng lực của Thao Mộ Tuyết yếu kém, Khấu Lăng Hư muốn nâng đỡ cũng khó đỡ dậy, nhưng niệm tình cha hắn trung tâm cứu chủ nên mới gả Khấu Ngọc con gái nhỏ nhất cho người này, coi như báo đáp ân cứu mạng của cha hắn, đảm bảo cho Thăng Mộ Tuyết đời này vinh hoa phú quý, xem như một cái thông báo đối với cha hắn và những thủ hạ đã cống hiến. Bất luận năng lực của Thăng Mộ Tuyết như thế nào, tuy chỉ là một chức vị quan nhàn tản, trên tay không có quyền lớn, nhưng đẳng cấp vẫn ở trên rồi. Cũng giống như Tiền Lục và Sơ Kiếm vậy, giờ này tất cả đều là cấp bậc hồng giáp đại tướng. Mấy vị anh em cột chèo, nói tới nói lui vẫn là cấp bậc Miêu Nghị hiện giờ thấp nhất. Ba người lục tục đứng lên, Tiền Lục và Sơ Kiếm cũng đi khuyên can Miêu Nghị. Duy chỉ có Thăng Mộ Tuyết đi tới bên cạnh Khấu Văn Bạch sắc mặt khó coi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhắc nhở. Văn Bạch, đừng suy nghĩ sai lệch nữa. Tiểu cô phụ không cố ý nhắm vào ngươi, hắn là đi tới bên đó, phía kia, à chà. Hắn vừa nói vừa quay về phía Doanh gia chẹp miệng. Doanh Dương. Thăng Mộ Tuyết là người hiền lành của Khấu gia, dù sao cũng không buồn. Cả ngày tiêu giao tự tại, ai cũng không đắc tội, cũng không tranh chấp điều gì. Thậm chí ước thúc con gái của mình khiêm tốn sống qua ngày. Tóm lại, sự cạnh tranh dâm thầm giữa đệ tử Khấu gia bên này kiên quyết không dính vào bên kia cũng không dính. Thái độ trước sau như một như thế, bên kia cũng không đắc tội, đối với bên kia đều giữ vững hữu hảo. Thời gian đâu dần cũng không có người nào lôi kéo hắn. Đối với một tên hiền lành này, Khấu gia bất kể là ai có chỗ tốt gì cũng đều sẽ không quên hắn. Dù sao Khấu Ngọc cũng là con gái của Khấu Đăng Hư. Nghe hắn giải thích như vậy, Khấu Văn Bạch nhìn về phía Doanh gia, hiểu rõ rồi. Chuyện của cực nhạc giới hắn đương nhiên đã nghe nói, xem ra thật đúng không phải là vọt tới mình. Nghĩ này nọ, hắn vội thấp giọng. Cô phụ, ông ấy sẽ không muốn ở đây gây chuyện chứ? Thang Mộ Tuyên cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, một bộ dáng có vẻ như, ngươi cứ nói đi. Hắn xoay người cũng đi tới phía Miêu Nghị, cùng mọi người khuyên can. Khấu Văn Bạch lập tức sợ hết hồn hết vía. Miêu Nghị, vị cô phụ tiện nghi này, hắn là ai đương nhiên cũng từng nghe nói qua. Đó là người dám gây chuyện trong nghi thức đón dâu của thiên đế, dám trước mặt mọi người đánh vào mặt của Doanh Cửu Quang. Sao lại sợ đệ tử của Doanh gia chứ? Dưới sự khuyên can liên tục của mọi người, Miêu Nghị nói, đại ca, nếu các người đã không tin ta như vậy, không ngại cùng đi theo ta chứ? Nếu ta nhã sự, các người lập tức ngăn cản. Mấy người, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Khấu Cần cau mày hỏi, không phải không tin ngươi, nếu như không phải gây ra chuyện lộn xộn, cần gì đi mời rượu, tự tìm phiền phức thế? Miêu Nghị đáp, ta chính là nhìn hắn thật cao hứng rồi, muốn qua cho hắn thêm chút mà thôi. Hắn nói lời này là thật, thiếu chút nữa đã giết chết hắn, còn có thể cao hứng ngất trời bên này uống rượu như thế. Không thấy coi như thôi, đã thấy rồi, muốn làm như không thấy là có chút khó. Mà gia nhập Khấu gia vì cái gì? Nếu như ngay cả gia nhập Khấu gia cũng còn đều phải bị uất ức này, đó không phải quá xin lỗi bản thân mình rồi sao? Cho nên muốn bỏ qua gì đó, tốt nhân có thể khiến cho đối phương thực sự nháo sự. Nhưng mà cái này là chuyện không có khả năng, Khấu Tranh cùng mọi người cũng không thể cho hắn chạy tới. Nếu như người của Khấu gia không có ở bên này thì thôi, nếu như họ đã có ở chỗ này còn để Miêu Nghị qua làm ra chuyện, quay về không đáp đối đáp được với bên phía lão gia tử. Khấu Tranh âm thầm truyền âm đối với Doanh Vô Mãn bên phía Doanh gia. Bảo con trai người tránh đi một chút, quay đầu lại xảy ra chuyện đừng trách ta không thông báo. Tứ Đại Thiên Vương rất công bình. Ai cũng có ba con trai, ba con gái. Ba con trai của Doanh Cửu Quang chia nhau gọi là Doanh Vô Mãn, Doanh Vô Khuyết, Doanh Vô Phi. Doanh Vô Mãn chính là Doanh gia lão đại. Nghe vậy quay đầu lại, vừa thấy người của Khấu gia bên đó ngăn lại Miêu Nghị. Lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của Khấu Tranh, truyền âm cười lạnh. Dọa ta sợ ư? Khi nào Doanh gia ta sợ Khấu gia người sao? Hù dọa người hả? Khấu Tranh hừ một tiếng, lười đôi co cùng hắn quay đầu. Giơ tay chụp lấy cổ tay Miêu Nghị. Bất luận đến lý do cùn của Miêu Nghị trực tiếp kéo hắn trở về. Tận mắt chứng kiến tình cảnh này, Doanh Vô Mãn hơi trầm xuống. Miêu Nghị hắn ngược lại không coi vào đâu, mấu chốt là thái độ của Khấu gia. Trả về hai vị trí đô thống, đó mới là điều làm cho Doanh gia lo lắng nhất. Tiếp theo sau này không biết Khấu gia muốn động thủ đệ tử nào của Doanh gia. Doanh gia có thể làm mùng 1, Khấu gia có thể làm 15. Chưa chắc đã là đặc biệt nhắm vào Doanh Dương. Doanh Dương, con lui khỏi bữa tiệc, về phủ trước đi. Cuối cùng, Doanh Vô Mãn truyền âm với con trai ở một bàn khác. Nhìn Miêu Nghị có vẻ như để mắt tới Doanh Dương, hắn cũng không muốn Doanh Dương đụng phải Miêu Nghị. Ngược lại không phải sợ Miêu Nghị, mà là sợ đúng lúc này náo sự, cho dù chiếm lý cũng quét mặt mũi của thiên đế, thiên hậu và hạ hầu gia. Theo lý thuyết người bình thường không dám nháo sự ở trường hợp này, có thể Ngưu Hữu Đức tên kia thực sự không phải người bình thường. Điều này không phải Khấu gia vừa rồi ngăn cản, không làm được xảy ra chuyện rồi. Hắn trực tiếp bảo Doanh Dương trở về bởi vì hôm nay thời gian ở ngự viên còn dài. Hắn lo lắng Miêu Nghị nhắm vào Doanh Dương không buông, quay đầu lại đụng phải Doanh Dương rồi. Ngày vui đại xá thiên hạ gây ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, dứt khoát lánh tên điên Miêu Nghị đó đi. Trong thủ vệ trên bậc thang ngoài điện, có người từ trên cao nhìn xuống chú ý động tĩnh người dự tiệc phía dưới. Phản ứng bên phía Khấu gia rơi vào trong mắt bọn họ, cũng nhanh chóng phản hồi đến tai Thượng Quan Thành. Trong điện, giữa tiệc rượu, Tứ Đại Thiên Vương mượn lý do rửa tay lục tục đi vào thiền điện. Thanh chủ ngồi cao ở trên vị trí, liếc mắt nhìn phía dưới chỗ trống. Thượng Quan Thành hợp thời ở bên truyền âm báo cho thanh chủ biết động tĩnh bên ngoài. Thanh chủ âm thầm hừ lạnh. Lại muốn nháo sự trong ngày đại hỷ của chấm. Tên khí chất bẩm đó có phải chán sống rồi hay không? Bên doanh gia chẳng lẽ không âm thầm đạt thành thỏa hiệp cùng Khấu gia hay sao? Thượng quan Thanh đáp. Cụ thể không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có chút chuyện có vẻ có ý tứ. Gần đây doanh gia cũng trông coi nghiêm ngặt đệ tử bên dưới. Doanh gia đệ tử cực lớn giảm bớt đi ra ngoài. Vậy hả? Thanh chủ vui vẻ. Xem ra lần này Khấu gia không muốn tiện rồi, doanh gia có chút sợ hãi rồi. Thượng quan Thanh. Lão nô cũng hoài nghi như vậy. Đây cũng là doanh gia tự tìm. Người mà Ngư Hữu Đức đắc tội nhiều như vậy, sự tình làm sạch sẽ một chút chỉ sợ ai cũng đoán được là ai ra tay. Thế nhưng doanh gia làm ra việc không lành lẹ. Nhiều lần đánh mình, đoán chừng thực sự chọc giận Khấu gia. Quét mắt đến vị trí trống của Tứ Đại Thiên Vương, Thanh chủ cười lạnh. Có chút ý tứ, chỉ sợ chó cắn nhau không đứng được dậy. Bên trong thiền điện, Tứ Đại Thiên Vương vây quanh chậu nước. Hạo Đức Vương và Quảng Định Công đối mặt nhau, Doanh Cửu Quang và Khấu Long Hư đối mặt nhau. Trong bốn người chỉ có Khấu Long Hư thả hai tay vẩy vẩy chậm rãi rửa trong chậu nước có thả cánh hoa. Doanh Cửu Quang đối diện nhìn chăm chăm ông ta, dường như cũng có chút ngứa răng. Trước mặt mấy người này cũng không cần thiết giả vờ thâm trầm cái gì cả. Khấu lão quỷ, náo loạn tiếp tục đều không có lợi ích đối với mọi người, tiện nghi chỉ có người trong điện đó. Huống chi như Hữu Đức cũng không có chuyện gì. Thấy tốt thì hãy thu đi. Hạo Đức Phương lên tiếng khuyên nhủ. Khấu Lăng Hư cười nhạt nói. Lời nói này, Thâu Quang Quang không phải là không phải nói doanh gia làm sao. Ta nhận rồi. Ta dường như cũng chưa làm gì đối với doanh gia mà. Các người mù quáng theo đuổi làm cái gì chứ? Quảng Lệnh Công. Được rồi, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Có một số việc mọi người trong lòng biết rõ. Gặp hạn chính là gặp hạn rồi. Nhận phạt vậy. Tứ Đại Thiên Vương duy trì lợi ích cho giai tầng bọn họ, gặp phải chuyện khó khăn đều có thể điều hòa lẫn nhau. Biết kéo những người khác liên hiệp thương, tìm kiếm một biện pháp quyết định đích đáng. Chân chính chấp vá người chết ta sống không đủ vốn, trừ phi hoàn toàn rơi xuống hạ phong mất đi tư cách đàm phán, chỉ có thể mặc người làm thịt. Thế nên giữa bốn người, có tranh đấu cũng có hợp tác. Sau khi Khấu gia cự tuyệt hai vị trí đô thống, Doanh Cửu Quang đã biết phiền toái rồi. Nhân cơ hội này thông báo Hạo Đức Vương và Quảng Lệnh Công. Thật ra giữa Tứ Đại Thiên Vương đều tận lực tránh hạ thủ đối với gia quyến của đối phương, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không phản kích đi phản kích lại tiêu hao chính là bản thân của các nhà. Khấu Đăng Hư cười lạnh. Nhận phạt sao? Quay đầu lại ta cũng nhận phạt rồi. Doanh Cửu Quang không nhịn được nổi phát nóng. Ông ta trầm giọng. Bớt thừa lời đi, ngươi ra giá. Chuyện này không giải quyết được, làm cho doanh gia đệ tử không dám ra ngoài cửa là chuyện nhỏ. Vì vậy khiến cho người khác chê cười doanh gia, Doanh Cửu Quang ông ta mới thật là chuyện không đáng. Ngay cả con cái trong nhà cũng không giữ được, đừng nói người ngoài, bảo con cái trong nhà nhìn thế nào đây. Khấu Lăng Hư ngẩng đầu nhìn lại. Ta không cần sự bồi thường của ngươi, ngươi còn chưa vui lòng hay sao? Doanh Cửu Quang. Khấu lão quỷ, ta khuyên ngươi chớ quá mức. Ngươi Hữu Đức cũng không phải nam nhân con gái ruột của ngươi. Dựa vào tu vi địa vị của hắn, ta nguyện ý lấy ra hai vị trí đô thống đã là rất cho ngươi mặt mũi rồi. Huống chi tên đó một chút đánh giấm cũng không, trở lại sống sờ sờ, ngươi còn muốn như thế nào chứ? Khấu Lăng Hư hỏi lại. Thâu Quang Quang, ngươi đây là ở đây không đi gây sự sao? Doanh Tử Quang tức giận chỉ vào Khấu Lăng Hư đối diện với hai vị bên. Các ngươi nhìn một chút, không phải ta không nói quy củ, là hắn quấy rầy. Chuyện này không có biện pháp nói nữa rồi. Được, không chịu buông tay đúng không? Đi, ta muốn nhìn xem thử ai sợ ai. Cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Hạo Đức Phương cùng Quảng Lệnh Công liếc nhau khẽ gật đầu. Hạo Đức Phương nói. Không bằng như vậy, mọi người đều thối lui một bước. Thâu Quang Quang lấy ra ba vị trí đô thống. Khâu lão quỷ như vậy dừng tay. Chuyện này coi như thế nào hả? Quảng Lệnh Công nói thêm. Ta xem có thể, ý tứ hai nhà các ngươi thì làm sao? Doanh Cửu Quang hừ lạnh một tiếng. Lần này ta nhận. Xem như đồng ý rồi. Ai bên Khấu Lăng Hư lại lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, không cần bồi thường. Sắc mặt ba người khác đồng thời biến đổi, Hạo Đức Phương trầm giọng hỏi. Khấu Lão Quỷ, ý của ngươi là ngươi không thể không khai chiến đúng không? Khấu Lăng Hư lắc đầu. Không phải ta muốn khai chiến, mà Doanh gia nhiều lần hạ sát thủ đối với Ngưu Hữu Đức. Ta muốn trấn an hay không, cũng không có gì để nói. Hắn đã nói rõ trước mặt ta rồi, cái gì cũng không cần, chỉ muốn cái đầu của Doanh Dương. Quảng Lệnh Công. Ta cũng không tin dựa vào thủ đoạn của ngươi còn không quản được hắn. Khấu Lăng Hư tiếp tục rũ mắt rửa tay nói. Tuy ta đáp ứng hắn rồi, nhưng mà có nói một việc ta cũng nói rõ ràng. Khấu gia sẽ không động thủ với con cái của Doanh gia. Hắn muốn cái đầu của Doanh Dương có thể tự mình đi lấy. Ta đã làm đến trình độ này rồi. Chẳng lẽ các ngươi còn ý kiến hay sao? Chúng ta một mực không lộ diện dường như cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạo Đức Vương đột nhiên ùa ra câu như vậy, chắp tay sau lưng rồi đi. Chẳng phải bệ hạ muốn đợi lâu rồi sao? Quảng Lệnh Công vui vẻ một câu, vừa xoay người liền đi. Khấu Lăng Hư nâng một bàn tay ướt nhẹp phun ra một ngụm nước bọt trên mặt Doanh Cửu Quang đối diện. Có lần sau nữa đừng trách lão tử không khách khí. Dứt lời ông ta cũng đi. Doanh Cửu Quang phù động hư quang trước ngùi, ngụm nước đưa tới ngừng lại trên không trung. Hư quang vừa thu lại, cột nước tinh mịn rơi xuống trên chậu nước. Ông ta cũng không nói gì đối với cử động vô lễ của Khấu Lăng Hư, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người rời đi. Buổi yến tiệc bên ngoài đang vào lúc ăn, Miêu Nghị đi ra từ trong một đám tiểu bối thay phiên mời rượu. Hắn lại nhìn phía Doanh gia, phát hiện Doanh Dương không ngờ lại không có nữa, cũng không biết đi nơi nào, cho nên hắn cũng tìm cái cớ rời chỗ. Đại ca hắn... Khấu Cần tỏ ý một tiếng. Những người khác cũng đau buốt cả răng, ai ngờ Khấu Tranh ngược lại lắc đầu một cái, tỏ ý không cần thiết phải để ý đến Miêu Nghị, bởi vì hắn đã sớm phát hiện Doanh Dương đã đi rồi. Trước khi rời khỏi bữa tiệc không phải Doanh vô mãn phòng hoạn đối phương chưa xảy ra mới là lạ. Bọn họ không đoán sai, Miêu Nghị đích thực là nhớ mãi không quên đối với Doanh Dương. Tuy nhiên Miêu Nghị hắn cũng không phải người ngu, biết lúc này chọc xảy ra chuyện, sợ sẽ không may mắn giống như lần trước, còn có thể cho hắn đi hoang cổ tử địa, xoay sở cơ hội mạng sống. Liên tiếp mạo phạm thiên uy, ai cũng không cứu được hắn. Vì vậy hắn sẽ không gây chuyện, mà quyết định chủ ý đi tìm Doanh Dương, khiến cho Doanh Dương chủ động gây chuyện, xem có thể bẫy chết người này hay không. Không phải là hắn trả thù tâm mạnh, mà bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, bỏ lỡ lần này, lần sau muốn động thủ với Doanh Dương nữa sợ là không dễ dàng như vậy. Khấu gia cự tuyệt hai vị trí đô thống, đó đã là đà thảo kinh gia rồi. Sau này sự bảo vệ bên cạnh Doanh Dương tất nhiên không phải hắn muốn động là có thể động. Do đó, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà hắn tìm lới tìm lui chung quanh cũng không thể tìm được thấy bóng người của Doanh Dương. Hôm nay, cung đi mặc dù mở ra nhiều địa phương cho tân khách, có thể có nhiều chỗ còn không phải hắn có thể đi. Đại điện của thanh chủ, yên khách hắn không đi vào. Đoán chừng Doanh Dương cũng không có khả năng trốn trong đó. Chỗ hậu viện của thiên hậu, yết đãi tất cả đều là nữ quyến. Còn có rất nhiều hậu cung phi tử ở đó, sẽ không để cho nam khách đi vào. Doanh Dương không tìm được, thật ra thì dần dần dừng lại ở đài thủy trong nhà vườn ngắm hồ cảnh. Giữa hồ nước dựng một hòn non bộ do bạch ngọc thiên nhiên tạo thành. Trên hòn non bộ mỹ lệ đó có một con chim phượng hoàng lông dài màu sắc rực rỡ đầu cọ cọ. Miêu Nghị đi ra khỏi lầu các, từ từ bước đi thong thả đến sân phơi bên cạnh hồ nước. Hắn đứng ở chỗ sát làn danh phơi cách hòn non bộ chỉ có 2 trượng, ngẩng đầu liếc nhìn con thải phượng điềm tĩnh trên hòn non bộ. Phong cảnh mờ mịt như tranh vẽ trên ngọc núi thải phượng, người dưới quỳnh lâu cũng nhìn nhau cách mặt nước. Một bên, một trên một dưới, tình cảnh này có chút đẹp như trong tranh. Miêu Nghị yên lặng một lát lặng lẽ quan sát một chút. Hắn đợi cho một đội tiên nha nối đuôi nhau đi khỏi vườn xong, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đột nhiên lật tay, nắm chặt, bàn tay không biết chụp lấy thứ gì, chỉ thấy chung quanh quả đấm hắn mơ hồ có gợn sóng màu băng lam nhàn nhạt hiện ra. Chương này là covert, thế là mình sẽ tóm tắt sơ lược lại cái chương này cho quý vị nhé. Đọc covert thì nghe rất là khó, mong quý vị thông cảm cho mình. Tóm tắt lại chương này một chút là sau khi mà Miêu Nghị đi tìm không được Doanh Dương thì có đi đến một nơi, thì ở đó thì có một con thải phượng, thì Miêu Nghị triệu ra cái băng hỏa chi tâm ở đấy, thì là con thải phượng cùng kêu lên một tiếng, sau đó thì Miêu Nghị giật 2 cái lông vũ của nó. Thế là cả một đội thải phượng đều tập trung. Đúng lúc đấy thì Thượng Quan Thanh đến là đòi xử lý con Thái Phượng, con Phượng Hoàng đấy. Thế là cao quan nói bằng ngày hôm nay là ngày vui của bệ hạ thì không nên xử lý. Thế là xong lại hỏi chuyện thì thấy là Miêu Nghị gọi là giật mất hai cái lông vũ, đòi đem Miêu Nghị ra đánh 50 roi, 50 roi lòng tiền. Thế là Khấu Lăng Hư phải đứng ra chống mặt cho Miêu Nghị, bảo là Thượng Quan Thanh đã hứa cho hai cái lông vũ. Thế là mới được Miêu Nghị mới thoát tội. Bây giờ thì sau đó thì mọi người cùng về chỗ dự tiệc. Bây giờ thì tiếp tục nhé, tiếp tục chương tiếp theo. Ngưu Nhị, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sau Ngự Viện Yến vừa về tới Vân Hiên, không còn người ngoài, Vân Chi Thu lập tức tóm lấy Miêu Nghị hỏi cho tới rốt cục có chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị cười khổ móc ra băng hỏa chi tâm cảm thán nói, ta chỉ muốn xem từ một chút, không ngờ rằng con Thái Phượng đó lại mất đi khống chế tâm tình như vậy. Rồi đại khái qua loa kể chuyện tình huống lúc đó. Người cũng thật là, thế nào giống như con nít 3 tuổi làm gì nên làm vậy? Vân Chi Thu liếc mắt nhưng ngay giây lát lại lâm vào trầm ngâm. Có thể khiến cho con Thải Phượng đó tâm tình mất khống chế, xem ra băng hỏa chi tâm này ý nghĩa không bình thường đối với Phượng tộc. Miêu Nghị nhìn hạt châu trong tay khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc Long Phượng hai tộc bị giam giữ tại thiên đình quá lâu, tà khí lâu tiêu hóa công đức tích góp từng sớm một đã bị mất đi năng lực biến hóa thành người và mở miệng nói được. Chúng ta lại nghe không hiểu tiếng Long Ngâm Phượng gừ, cộng thêm không tìm được cơ hội gặp mặt đơn độc, không có cách nào trao đổi. Cũng không biết rõ trạng huống, chỉ có thể chờ đến lúc có cơ hội nhìn, có thể nghĩ biện pháp trao đổi một chút hay không. Vân Di Thu cũng yên lặng gật đầu, tuy nhiên dường như nghĩ tới điều gì, con mắt sáng lưu chuyển, đảo một vòng trong mắt lóe tia giảo hoạt. Cũng không phải không có cơ hội trao đổi cùng Phượng tộc. Thiên Phi Chiến Như Ý cũng có Phượng Liễn. Nàng là bộ hạ cũ của ngươi, ngươi ắt có phương thức liên hệ cùng nàng chứ. Khi nào lén gặp mặt... Miêu Nghị sửng sốt, nói đến Chiến Như Ý, luồng suy nghĩ của hắn có hơi chút hoảng hốt, nhớ lại một ít gì đó. Trước đó tại đi cung cũng đã chỉ nhìn thoáng qua rất xa. Sau khi tỉnh hồn bỗng nhiên ý thức được Vân Chi Thu nói như thế có chút không đúng. Cao mày nói. Nàng nói gì? Cái gì gọi là lén gặp mặt? Ta và nàng là quan hệ một mực không tốt. Nàng cũng không phải không biết. Tìm nàng chẳng phải tự rước lấy phiền phức. Phải không đó? Vân Chi Thu cười như không cười nhìn chăm chăm vào phản ứng của hắn. Lúc ở tại đi cung, nàng có thể nói là cố ý tìm người ta nói chuyện. Nói chuyện giữa ngươi và nàng, chuẩn bị giấu giếm ta tới khi nào. Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị lập tức khẩn trương rồi, nhưng nhanh chóng nhận ra dị thường. Chiến Nhĩ làm sao có thể làm chuyện đó tùy tiện nói lung tung. Con ả nữ nhân này xấu xa quá đi thôi, lại muốn lừa gạt lão tử hứ. Hắn lập tức làm bộ như không có làm chuyện gì đuối lý. Không sợ quỷ gõ cửa, cười lạnh nói. Thật ta thế nào lại nghe trong lời của nàng có ý khác? Ta và nàng có thể có cái gì? Thu tỷ nhi à, nàng rốt cục muốn nói cái gì đây? Vân Chi Thu đã nắm bắt được nét khẩn trương trong khuôn mặt của hắn. Ngươi và nàng ấy có cái gì phải hỏi chính ngươi? Ngón tay chọc vào chỗ trái tim của Miêu Nghị. Miêu Nghị bắt lấy tay của nàng. Nàng có phải là muốn không có chuyện gì đi gây chuyện không? Vân Chi Thu cười lạnh một tiếng. Ta ở không đâu đi gây sự. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Khi ngươi ở ly cung gây ra chuyện, ta đến bên đó mời rượu. Nàng có ý lưu ta lại nói chuyện. Trong lời nói đều là ngươi, dường như che ta không đủ quan tâm ngươi vậy. Ta nghe thế nào cũng đều cảm thấy có chút sai sai thế nào ấy. Suy nghĩ lại một chút, là chuyện trước kia, khi ngươi ở Ngự Viên bị cách chức thành tiểu binh, nàng không có chuyện gì lại tìm ngươi đi trồng trọt. Ta lúc đó còn tưởng rằng nàng làm nhục ngươi. Hiện tại suy nghĩ xem ra là ta khờ. Ngưu Nhị, ngươi thành thật khai báo. Có phải các ngươi có chuyện gì đã làm mà không dám lộ diện cho người ta biết? Bây giờ nói ra ta còn có thể khoan hồng không so đo. Dù sao chuyện đã qua đều đi qua. Quay đầu lại một khi bị ta tra được, lão nương sẽ không để yên cho ngươi đâu. Chuyện đã qua không so đo. Có thể tin lời ngươi nói mới là lạ đó. Miêu Nghị trong miệng lẩm bẩm, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nàng cảm thấy giữa nàng ta và nàng ấy, có thể có gì không dám lộ diện cho người. Vân Chí Thu thẳng thắn. Nói rõ ra đi chứ, các ngươi có ngủ qua hay chưa? Có bị bệnh không? Miêu Nghị phất tay ném tay của nàng ra. Nàng ta là thân phận gì ngươi không biết sao? Nếu thực sự phát sinh loại quan hệ đó cùng nàng ta làm sao có thể trở thành thiên phi? Thành chủ là người có thể đội nón xanh sao? Cửa ải thiên cung nhiệm thân đó, nàng ta sẽ không vượt qua được. Nàng cảm thấy nàng ta còn khả năng sống đến bây giờ sao? Thật ra lúc trước Miêu Nghị thủ vệ ở Ngự Điền, Chiến Nhĩ luôn đơn độc tìm Miêu Nghị. Vân Chi Thu liền đã phát giác được một chút không thích hợp. Nữ nhân phương diện này có khứu giác không phải là nhạy cảm một cách bình thường. Cũng chính bởi vì Miêu Nghị nói một điểm này mới làm nàng bỏ đi sự nghi ngờ. Thanh chủ không có khả năng đội nón xanh, nhưng bây giờ Vân Chi Thu tự dưng lên máu ghen, sức lực phừng phừng kéo lên không chịu được buông tha người. Cái này ai nói rõ ràng, các ngươi đi chơi chung với nhau đâu như vậy, ngươi cũng không phải là cái người có thể giữ mình trong sạch gì. Cô nam quả nữ, quý biết các ngươi sau lưng đã làm cái gì. Chưa kể là nói, cho dù nàng ta không phải thân nhọc nguyên vẹn, dựa vào thế lực doanh gia, động tay động chân một chút, có gì che giấu qua cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, ta lại xem hiểu rõ rồi, chẳng trách doanh gia luôn tóm lấy ngươi không chịu buông tha, thì ra là muốn giết người diệt khẩu. Có chết thì chết xa ta chút, lão tử không có tâm tình bám giết quậy với ngươi. Miêu Nghị thiếu nói văng nước bọt lên gương mặt của nàng, xoay người bỏ đi. Thế nào, hiện tại không có tâm tình rồi. Năm đó trên giường lão nương, lời ngon tiếng ngọt lột quần áo lão nương tâm tình đó đi đâu mất vậy? Trời chán rồi có phải hay không? Tên khốn khiếp đứng lại cho ta! Vân Chi Thu cũng không phải ăn chay, hai tay áo vén lên, lộ ra hai khúc cánh tay như ngó sen vậy, trực tiếp đuổi theo nhảy lên, hai bắp đùi quấn trên thắt lưng Miêu Nghị, cánh tay chết cổ Miêu Nghị giống như con bạch tuộc quấn lấy Miêu Nghị không thả, hung hăng cắn một cái vào đầu vai của hắn. Ai ui! Miêu Nghị đau đến hít ngược một hơi khí lạnh tức giận nói, con đàn bà tranh dây này, nếu không buông đừng trách lão tử không khách khí đâu nha! Vân Chi Thu cắn thịt ở đầu vai hắn cà lắc, bày tỏ là con rùa không nhả ra, đồng thời răng ngà cũng lần nữa gia tăng lực hợp lý cho cú cắn. Miêu Nghị lập tức nổi trận lôi đình, cùng cánh tay vung ra bàn tay to tướng, hướng vụt về phía sau đánh vào cái mông Chi Thu, chàn chát bèm bép, hạ thủ phải nói là có chút nặng. Vân Chi Thu đau đến nhướng cả lông mày, nhưng mà máu khung nổi lên rồi, đau càng cắn chặt dữ hơn. Thiếu chút nữa cắn đứt luôn cả khối thịt trên vai Miêu Nghị trực tiếp về làm món nhâm rượu luôn rồi. Bực em Miêu Nghị không có biện pháp nào, không thể không thi pháp xuất thủ trực tiếp chống chế Vân Chi Thu luôn. Lúc này mới gỡ cái bạch tuộc quấn trên thân mình xuống. Một cánh tay kẹp vào hông nàng, một cánh tay kẹp dưới nách đi vào phòng ngủ, ném nàng phụt lên trên giường. Nhìn xem đầu vai của tự bản thân mình, quần áo đã bị cắn ra dấu, Miêu Nghị chỉ vào đó tức giận mắng một tiếng. Con đàn bà tranh chua! Lão tử sớm hay muộn cũng bỏ người. Tay áo vung lên, xoay người rời đi. Vân Chi Thu cả người cứng lại không thể động đậy, nhưng con ngươi chuyển động, trơ mắt nhìn Miêu Nghị rời đi, hận đến ngứa hàm răng, cái mông cũng thực sự bị đánh đau rát cả rồi. May mắn không bao lâu Miêu Nghị đã im lặng không lên tiếng quay trở lại, đứng cạnh giường nhìn chăm chăm nàng một lát, cuối cùng thở dài, xuất thủ giải khai cấm chế trên người của Vân Chi Thu. Vân Chi Thu thoáng một cái xoay người ngồi dậy hăng hắc cười lạnh. Cái loại người này cười nhưng không cười trong đó, khiến cho Miêu Nghị trong lòng phát lạnh. Theo bản năng lui về phía sau một bước khoác tay nói. À Thu tỷ à, chúng ta có chuyện gì nói đàng hoàng một chút đi. Nói chuyện cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Vân Chi Thu phất tay trực tiếp rút một thanh đại đao, trực tiếp điên cuồng bổ ra. Cái này phải nói là cực kỳ hung hãn. Miêu Nghị hoảng sợ, rụt đầu lắc mình né tránh. Né tránh được một đao, ánh sáng soàn soạt phát hiện Vân Chi Thu là chơi thật. Né đông tránh tay hồ lên. Người bị điên rồi sao? Bị người ép điên, tên khốn khiếp, đánh nữ nhân mà còn lý luận gì nữa. Lão nương bưng trà rót nước cho người, hầu hạ người rửa mặt thay quần áo, quỳ đất mang vớ giày cho người. Khi người thú tính quá độ còn phải dở cho mèo hầu hạ, gặp cái thứ đũng quần của người. Mỗi lần cho người chơi đến hài lòng mới thôi, còn phải chiếu cố tiểu thiếp giúp người. Có điểm nào có lỗi với người chứ? Người cứ như vậy đã đối xử với lão nương, còn dám đánh lão nương liều mạng với người. Né à, bà mày đã tính toán có khả năng đánh làm gì có đừng có chạy, à là nam nhân thì ăn có gan ăn một đao của ta. Vân Chi Thu rách đao đuổi theo chém như điên, sức lực so với nàng năm xưa làm nha đầu không có gì khác biệt. Nhớ lại hồi đó là nữ ma đầu nổi danh tại Ma Thiên, làm người gặp người sợ, ma gặp ma teo. Đã nhiều năm như vậy, tính khí vừa nổi lên thì đúng quả thực là một chút cũng không thay đổi. Thật ra nàng vẫn luôn như vậy, lúc trước Miêu Nghị cùng nàng vẫn có chút ý tứ như vậy, còn chưa phát sinh quan hệ. Còn chưa cưới nàng cũng giống như thế này, không có chuyện gì liền tái máy tay chân. Có lần Miêu Nghị còn chưa biết phi hành, liền đã từng bị nàng đá một cước từ trên bầu trời đạp rớt xuống mặt đất rồi. Theo lý thuyết Miêu Nghị trước khi cưới nàng đã biết tính khí nàng, cùng lắm là làm sẵn sự chuẩn bị tâm lý rồi. Đã sớm chuẩn bị, nhẫn nhịn tha thứ khuyết điểm của nữ nhân này. Nhưng nữ nhân này thực sự muốn phát cơn tam bành, vẫn khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Cái bà tổ tông này làm sao cái gì cũng dám nói ra hết vậy trời, ngay cả các loại chuyện riêng tư đó cũng dám trực tiếp nói ra, còn có thể cho người ta sống nữa hay không vậy? Cái vụ quang đao điếm ảnh này không coi vào đâu, dựa vào tu vi Miêu Nghị bây giờ, Vân Chi Thu muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng. Mấu chốt là trong miệng của nàng ùa ra mọi thứ không thể ngăn cản, cái giọng cũng không thu liễm một chút nào, làm như sợ mọi người không nghe thấy được vậy, kêu rú quát ra. Nghe mà Miêu Nghị ứa ra trán mồ hôi lạnh, lưng và tâm thất thất tủ, thiếu chút nữa bị chém trúng một đao. Ầm, rào rào. Chỗ anh đau đáy lên là cái bàn, cái ghế đều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong phủ thứ gì cũng đều là đồ tốt. Ầm một tiếng, một mặt tường trực tiếp bị chém sập luôn rồi. Thân hình Miêu Nghị nhoáng lên một cái từ trong vách tường sụp đổ lắc mình bay ra ngoài. Hắn cho là ra ngoài rồi thì phía ngoài sẽ có người thấy. Vân Chi Thu sẽ phải có chỗ cố kỵ, sẽ phải thu liễm một chút mà dừng tay. Ai ngờ Vân Chi Thu khẽ quát lên một tiếng. Tiền khốn kiếp, đừng chạy! Từ trong bụi mù tràn nhập vọt ra, xách đao mà truy sát tiếp. Một chiêu cường ngang, ngang nhiên chém ra. Miêu Nghị vội vàng hoảng hốt tránh. Khi đao khí vừa ra, núi giả sụp đổ, tường viện bị đánh bay, hoa cỏ cây cối bay tán loạn, mặt đất trực tiếp bị khai mở một cái hố sâu. Tuyệt đối là chơi thật rồi, Miêu Nghị thất kinh, hỗn loạn đao cương đánh đánh giết giết, trên tay hắn lại không có bất cứ vật gì, bị ép hoảng hốt vội vàng tránh rồi ôm đầu chạy trối chết. Đại nhân, phu nhân! Thiên Nhi Tuyết Nhi chạy ra, thấy tình cảnh khoa trương hơn trước rất nhiều, đều kinh hãi vô cùng. Nha hoàn hạ nhân trong Vân Hiên đều bị kinh hãi ngây ngẩn cả ra rồi. Vương phủ thủ vệ nhanh chóng lắc mạnh đến một đám, thấy là vợ chồng hai vị đánh nhau. Từng người đều không nói nên lời, nhất thời không biết phải hạ thủ thế nào. Ngay cả thống lĩnh vương phủ thị vệ sơ kiếm đều có chút nhìn đến đầu váng mắt hoa. Cái tình huống này là tình huống thế nào? Đừng nói là thị vệ, ngay cả người trong các trang viên đều bị kinh động đi ra. Động tính lớn như vậy muốn không kinh động cũng khó. Mắt thấy Vân Chi Thu sách đào chém Miêu Nghị né đông trốn tây. Tuy sợ sợ và Thư Hoan Nương cũng kinh hãi cho là chuyện lạ. Ôi mẹ trời ơi, cái lão thất này quá hung hãn rồi. Đối với các nàng mà nói, đùa giỡn với nam nhân mình một chút thì có thể. Chuyện đồng thủ đối với nam nhân nhà mình, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống chi là sách đao truy sát. Tư tưởng nam tôn nữ ti đã là giá trị quan khắp thế gian này. Nhất là trong vương phủ nơi này, nữ nhân nào dám hành động không lễ phép như vậy. Cho dù lão lục khấu ngọc cũng không dám đối với con rể là sơ kiếm làm như vậy. Thực sự muốn làm như vậy thế nào cũng sẽ bị lão gia tử đánh gãy chân chứ chẳng chơi. Khấu Tranh tam huynh đệ đưa mắt nhìn nhau. Hay là trở về ở trong vương phủ nhìn tình huống vậy? Khấu gia tiểu bối bên ngoài kinh ngạc còn có chút ít hưng phấn. Cảnh tượng này thật hiếm thấy à? Nhanh chóng, Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên lắc mình trên không trung cũng bị kinh động nhìn xuống. Rồi tiếp tục xem tiếp cũng đều nhìn nhau không nói nên lời. Nhưng mà Khấu Lăng Hư sắc mặt nhanh chóng sạm xuống, chỉ thấy Miêu Nghị phía dưới hú lên quái dị. Bát phụ tranh chua, người não loạn đủ chưa? Thuận tay chấn động một cái, nghịch lân thương trong tay, mấy thương đâm liên tiếp nhanh như kình lôi, đánh cho Vân Chi Thư luống cuống tay chân, một chiêu thương thuật với vít cực kỳ tinh diệu, trực tiếp hất đao trong tay Vân Chi Thu bay ra ngoài. Tên khốn kiếp! Vân Chi Thu cũng cất lên một tiếng kêu quái dị, nàng am hiểu nhất cũng là thương thuật, phất tay cũng mò ra một cây thương trong tay, cả người đầy sơ hở bổ nhào tới Miêu Nghị, chỉ công không thủ, hoàn toàn là đưa tấm thân máu thịt bổ nhào lên đầu thương Miêu Nghị. Một chút phòng ngự cũng đều không làm. Nàng dùng đấu pháp vô lại như vậy, Miêu Nghị còn chơi như thế nào? Hắn cũng không có khả năng thực sự đâm đầu thương sắc bén kia lên người Vân Chi Thu. Ngược lại bị Vân Chi Thu đánh giết luống cuống tay chân. Hắn muốn đoạt thương chụp lấy Vân Chi Thu, thế nhưng lo lắng bức ép Vân Chi Thu sử dụng ra đại ma vô song quyết để phản kháng. Vậy coi như thực sự là lộ bí mật. Đang lúc đắn đo, không trung Khấu Long Hư đã nhìn không được nữa rồi. Nghiêng đầu tỏ ý một tiếng. Đường Hạc Niên lắc mình đi tới, như thường bắt thỏ. Thời điểm hạ xuống triển khai song trường tiếp tục đè một cái. Cường đại pháp lực uy áp lập tức làm trì trệ hai người giao thủ phía dưới dâm vào đầm này. Đảo mắt xuống giữa hai người, tay phải tay trái xuất thủ nắm bắt được thương trong tay hai người, song trường chấn động. Vũ khí trong tay hai người song song rời tay, đồng thời bị chấn lảo đảo lui về phía sau. Cùng lúc đó, Khấu Long Hư trong nháy mắt đáp xuống giữa hai người, miêu nghị Vân Chi Thu lập tức yên tĩnh dừng lại rồi, chỉ còn dùng ánh mắt giao phòng. Hai người các ngươi muốn làm gì? Muốn hủy đi vương phủ hay sao? Khấu Long Hư trầm giọng quát. Vân Chi Thu lập tức cáo trạng. Nghĩa phụ, ngươi nên làm chủ cho con gái, hắn mới vừa rồi động thủ đánh con. Miêu Nghị chỉ vào vết máu đầu vai mình tức giận nói. Là ai cắn người trước? Vân Chi Thu cười lạnh. Là ai nói muốn bỏ ta chứ? Miêu Nghị á khẩu không trả lời được. Đối phương nói lời này tại Khấu gia có chút phạm vào điều kiêng kỵ. Quả nhiên Khấu Long Hư lập tức bao hàm thâm ý nhìn lại. Muốn không hiểu lầm cũng khó. Rất dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến tình cảnh trước mắt của Miêu Nghị. Hoài nghi Miêu Nghị có phải muốn cùng Vân Chi Thu nhất phách lưỡng tán để dễ dàng hóa giải áp lực trước mắt ở quỷ thị hay không? Người hơi có cảm xúc đều dựa ánh mắt nhìn đến trên người của Miêu Nghị. Nghĩa vụ, ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, căn bản không phải chuyện này. Miêu Nghị biện giải một câu. Ai ngờ Khấu Đăng Hư bỗng nhiên liếc mắt nhìn xung quanh trầm giọng nói. Đều thích xem hảo náo nhiệt đến vậy sao? Một đám người chạy ra ngoài vây xem lập tức co đầu rụt cổ, nhanh chóng lặng lẽ ly khai. Sơ kiếm vung tay, cả thị vệ tất cả cũng rút lui. Khấu Tranh thật ra thì giơ tay lên, tỏ ý phu nhân tùy sở sở của mình chớ đi, cùng hắn đi tới. Khấu Lăng Hư hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn vợ chồng Khấu Tranh, cũng không nói thêm cái gì, lắc mình đi luôn. Đường Hạc Niên lập tức gọi nhân thủ dọn dẹp tàn cục sau khi đánh nhau. Khấu Tranh kéo Miêu Nghị đi, tùy sở sở đến kéo Vân Chi Thu đi, vợ chồng hai người đều leo kéo mỗi người mang đi. Thực sự là không phân tách hai người không ra được, đều đã động đao động thương đánh nhau luôn rồi. Quay đầu lại mọi người vừa nhìn, hai người này thế nào cũng đánh nhau nữa chứ chẳng chơi. Thiên Vương Phủ thiết lập sừng sững cho đến nay, hay là lần đầu tiên có cặp vợ chồng vị nào dùng đao thương thật đánh nhau, nhất là trực tiếp đánh bên trong Thiên Vương Phủ, quả thực là kỳ quái. Mang đưa tách trà với mục đích cũng rất đơn giản, không khác gì ngoài hỏi một chút chuyện xem đã xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị bên này nói không có gì, Vân Chi Thu chính là người đàn bà tranh chua này nọ, lần này cũng đích xác là tức giận, đến sặc máu trong họng. Thế hỏi không ra cái gì, Khấu Danh cũng không đi sâu vào tìm hiểu nữa. Hắn cũng biết nếu Miêu Nghị thực sự tồn tại tâm tư bỏ vợ đã thoát khỏi Khấu gia, người cũng không hỏi ra được. Sở dĩ lão gia tử mới không có hỏi điều làm gì, chẳng qua muốn làm để cho bên này thử một chút xem sao. Về phần cách nói của Vân Chi Thu bên đó đối với tùy sở sở, chính là hoài nghi Miêu Nghị có nữ nhân khác ở bên ngoài rồi. Đối với chuyện này, tùy sở sở khuyên nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, nói nam nhân đều như vậy, nhất là loại nam nhân có chút quyền thế. Quay đầu lại mấy vị huynh đệ và mấy vị cô gia khấu gia đều kéo tới rồi kéo Miêu Nghị đi uống rượu với nhau, cũng có thể nói là đi khuyên giải an ủi. Tóm lại hai bên đều khuyên hợp, không khuyên rời xa. Nhưng cái này là chuyện thân sơ này, có một số điểm là có thể phân ra được. Đổi lại những vợ chồng khác của Khấu gia làm vậy, Khấu gia tự nhiên có gia quy để dọn dẹp. Mà vợ chồng Miêu Nghị gây ra chuyện này lại không ai truy cứu trách nhiệm cái gì. Chỉ có Khấu Lão gia tử xả rũa trong một trận mà thôi. Vân Hiền bị phá hủy hơn phân nửa trong lúc đánh nhau. Xây lại còn cần thời gian. Vợ chồng Miêu Nghị tạm thời lưu trong nhà vườn của Khấu Tranh bên này. Đổi sang phòng mới rồi, Vân Chi Thu sai sử Thiên Nhi Tuyết Nhi lần nữa bày biện các thứ. Khi thu dọn đồ đạc, Thiên Nhi do dự mãi rốt cục không nhịn được lên tiếng khuyên một câu. Phu nhân, thật ra có một số việc riêng tư náo loạn thế nào cũng được, khiến cho đại nhân đánh mất mặt mũi trước mặt mọi người. Có khi nào có chút không ổn hay không? Hai nhà đầu các người biết cái gì? Vân Chi Thu ngồi xuống sát bên, vén hai váy, bắt chéo chân, lộ ra vẻ tự đắc nói. Một cặp vợ chồng, đừng tưởng rằng nữ nhân để cho nam nhân muốn gì được đó là có thể ân ân ái ái. Thời gian lâu dài rồi, Chán rồi chính là chán. Ôn nhu thê thiếp nữa cũng đều vô dụng. Các ngươi tưởng bộ dáng ta thích làm con mẹ bát phụ sao? Các ngươi làm đàn bà tranh chua không phải là mục đích, mà là muốn để cho hắn hiểu rõ giới hạn cuối cùng mới là thật. Hôm nay hắn lật lên tới trời rồi, còn dám động thủ với ta. Cái mông lão nương bây giờ còn đau này. Tên khốn kiếp kia thật sự đã hạ ngoan thủ. Nếu như ta không giữ dằn, thực sự nếu để cho hắn nghĩ rằng đánh ta là có thể hù dọa được ta. Chờ đến sau này khi hắn chán ta rồi, còn cái gì để chơi nữa? Có phải để cho hắn hiểu rõ chọc giận ta thì cái gì đều cũng không có được. Phải khiến cho hắn có chỗ cố kỵ, hiểu rõ cái gì là điều không thể làm. Bây giờ mới hàng phục được hắn. Cái nhà này mới có thể lâu dài. Nếu không sau này, còn không biết tên khốn kiếp này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lão nương cô ôn nhu thê tiếp hơn nữa, thậm chí dù cô liếm chân cho hắn cũng đều vô dụng. Đến lúc đó, ngươi dù có lòng lôi kéo trở lại cũng đã chậm. Nói đi nói lại, các ngươi lớn cũng không phải là người ngu. Lão nương đối với hắn tốt hay xấu trong lòng hắn rất rõ ràng. Cái này kêu là căng mềm có độ, bằng không làm sao có thể dung cho ta náo loạn. Vừa nghĩ tới Miêu Nghị bị nàng quấy đến u đầu sứt trán, thảm hại bất khan trước mặt mọi người, chính bản thân nàng cũng không nhịn được bật cười suy. Trong mắt chợt hiện lên một chút dịu dàng, trong lòng ấm áp. Tên kia thủy chung vẫn quan tâm đến nàng, nếu không dựa vào thực lực của hắn hôm nay sao có thể bị bản thân mình bức cho luống cuống chân tay. Đây là không lỡ làm cho nàng bị tổn thương mà thôi. Một phen lý luận này làm cho Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau không nói nên lời. Hai người thở dài trong lòng, đại nhân cưới phu nhân coi như đã đủ thảm. Nghĩ tới đại nhân ngay từ thời bé đã là một kẻ kiệt nhạo bất tuần, là nhân vật sát phạt quyết đoán vô cùng, là anh hùng sa trường chinh chiến ra sao. Thế nhưng bập vào vị phu nhân này cưới về trong tay, liền bị thủ đoạn cương nhu đều sử dụng của vị phu nhân này. Quả thực đã khiến cho đại nhân ăn phải một cách chết cứng. Hai người lại nhanh chóng lắng nghe Vân Chi Thu nhẹ thở ra một cái. Nhìn thấy, tinh thần Vân Chi Thu trong lúc mơ hồ có chút ảm nhân, không biết là làm sao nữa. Ai ngờ Vân Chi Thu hôm nay náo loạn như vậy cũng không có ý nghĩ khác. Hy vọng tin tức truyền ra ngoài, song có thể khiến cho người trong lòng cân nhắc thêm một chút. Nàng sợ Thiên Đình bên đó không nhịn được, phiền hạ tử thủ đối với Miêu Nghị. Có lẽ cảnh tượng vợ chồng không hợp nhau truyền ra ngoài có thể làm chậm một chút. Từ một phương diện khác mà nói, coi như hôm nay chôn xuống một cái phục bút. Một khi Miêu Nghị bên đó thực sự không chịu nổi rồi, nàng bên này phối hợp tác chiến hòa giải cũng không đến mức có vẻ quá đột ngột. Mà một chút ý nghĩ vẫn không thể nói cho Miêu Nghị, nếu không Miêu Nghị khẳng định sẽ không đáp ứng. Miêu Nghị cũng vẫn là bị Khấu Tranh khuyên trở về. Hai vợ chồng hai người vừa thấy mặt đã có chút giận không muốn nói. Tuy sợ sợ đóng ở giữa làm bà mối giảng hòa, nói đến nước bọt khô đặc lại như đường. Mang lão gia tử ra đè người mới vất vả để cho hai người đều đáp ứng không làm lộn xộn nữa. Khấu Tranh và Tùy Sở Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi khai. Chẳng qua là không khí trong phòng có chút không ổn. Hai người một vị nhìn bên này, một vị nhìn bên kia. Cái mông của lão nương bị đánh đau rồi. Thiên Nhi Tuyết Nhi, các người xoa cho ta. Cuối cùng vẫn là Vân Chi Thu đứng dậy đi, nhân tiện mang hai nữ tử đi cùng, còn dư lại Miêu Nghị cô đơn trong phòng khách. Miêu Nghị ngược lại không cho là Vân Chi Thu có thể thực sự tức giận với bản thân mình. Giống như Vân Chi Thu nói vậy, hắn vẫn rất hiểu Vân Chi Thu. Hai người từ trước đến nay náo loạn xong qua là thôi, không người nào sẽ ghi nhớ thù dai người nào. Chẳng qua lần này Miêu đại quan nhân cảm giác có chút mất mặt lớn rồi. Lại ở trước mặt mọi người bị phu nhân sách đào truy sát, trên mặt thực sự là không thể nào qua được. Bất quá nghĩ đến tự bản thân mình sắp muốn đi làm chuyện ở quỷ thị, thở dài, cũng đứng dậy mò qua. Mò được vào bên trong phòng ngủ, Vân Chi Thu đang nằm úp sấp trên tháp. Thiên Nhi Tuyết Nhi thật đúng là đang xoa nhẹ cái mông cho nàng. Miêu Nghị nhìn mà đau bứt cả răng, nữ nhân này có cần như thế không chứ? Hắn vào rồi Vân Chi Thu nhắm mắt làm như không thấy. Miêu Nghị phất tay, tỏ ý Thiên Nhi Tuyết Nhi ra ngoài. Hai người đi xong, hắn ngồi bên cạnh giường động thủ giúp nàng xoa nhẹ mông hỏi. Đánh đau nàng rồi hay sao? Người nói sao chứ? Vân Chi Thu tức giận đáp một tiếng. Miêu Nghị không tiếp câu này đột nhiên nói. Thu tỷ nhi à, nàng không phải muốn biết dự việc giữa ta và Chiến Như Ý sao? Ta thừa nhận ta và nàng ấy đích xác có chút việc. Vân Chi Thu cũng không kiềm chế được nữa rồi, hai mắt trợn lên bốp một cái, bộp cái hất bắn cánh tay hắn đang ấn trên cái mông của bản thân mình ra. Bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, trợn to mắt nhìn hắn. Ta nói này, Ngưu Nhị, ngươi thật đúng là ngủ với nàng ấy luôn rồi hay sao? Chiến như ý tư giác còn không đến mức làm cho ngươi không kiềm hãm được như thế. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Mèo Nhị lắc đầu thở dài. Không phải là như ngươi nghĩ, chuyện này nói ra rất dài dòng. Năm đó ta nhận chức tại Hắc Hổ Kỳ đã từng bắt Chiến Như Ý treo trên cột cờ, ngươi cũng biết. Sau đó mẫu thân Chiến Như Ý là Doanh Lạc Hoàn còn đến Hắc Hổ Kỳ tìm ta. Mới đầu ta không biết là có ý nghĩa gì. Sau đó ở ngự viên Chiến Bình, Chiến Hầu đã tự nói với ta một cách thẳng từng. Khi đó ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chiến Như Ý căn bản là không muốn tiến cung làm phi, muốn từng chạy thoát của ngự viên. Tình huống lúc đó chỉ có ta mới có thể trợ giúp nàng ấy ly khai. Bắt đầu từ khi hắn nhận được pháp chỉ của phía trên giam cầm Chiến Như Ý, Chiến Như Ý lúc đó là cầu khẩn hắn thế nào, thậm chí cởi quần áo trước mặt hắn để bỏ qua vẻ tôn nghiêm cao cao tại thượng khổ cầu, rồi hắn làm như thế nào cự tuyệt. Sau đó Chiến Đình báo cho hắn biết Chiến Như Ý thật ra là thích hắn, cũng nói mục đích của Doanh Lạc Hoàn lúc đó tìm hắn. Chiến Bình hy vọng hắn có thể nắm bắt một chút cơ hội cuối cùng mang Chiến Như Ý đi như thế nào. Thế nhưng hắn lại lạnh lùng cự tuyệt, tất cả đều Ngũ Thập Nhất nói ra vô cùng kỹ lưỡng. Thật ra hắn không muốn nói những lời này cùng Vân Chi Thu. Đây là chuyện cũ kinh qua mà hắn cảm thấy mình không muốn nhắc lại nhất. Là một trong ít sự kiện dối gạt Vân Chi Thu. Thế nhưng vợ chồng hai người bởi chuyện này mà nảy sinh đợt tranh cãi ầm ĩ xong. Hắn đột nhiên cảm giác được nhất định phải nói cho Vân Chi Thu biết. Một là sợ Vân Chi Thu hiểu lầm. Kế sau đó là chuyện của Kỳ Thị rốt cục chính là cái kết quả gì hắn nói không rõ. Hắn hy vọng có một số việc trong lòng Vân Chi Thu hiểu rõ. Không đến nỗi tới lúc vạn nhất xảy ra tình huống gì đó mà ứng đối sai lầm, coi như chuẩn bị cho hậu sự vậy. Sau khi nghe xong, Vân Chi Thu chấn kinh rồi, rốt cuộc hiểu rõ tại sao Mêu Nghị lúc trước lại phải ở trước mặt mọi người làm ra chuyện vọng động như thế, vậy để cho bị cách chức tiến vào Hoang Cổ Tử Địa chịu phạt, không ngờ rằng trong đó còn có cố sự không tưởng tượng nổi như vậy. Nàng rất rõ Mêu Nghị, biết trong thâm tâm Mêu Nghị là người có cái nhất quyết làm, có cái việc không lên làm. Là nam nhân cực kỳ trọng tình nghĩa, gặp phải chuyện như vậy, y theo tánh khí của nam nhân đó, lúc đó phải hạ quyết tâm bao lớn mới có thể làm ra sự việc tâm địa sắt đá như vậy. Nhưng mà trên người hắn cõng nhiều gánh nặng trên lưng như vậy, khiến cho hắn phải làm sao bây giờ? Chỉ bằng tính cách nhiệt huyết dễ dàng xông lên đầu của nam nhân này, lại cứ tự nhiên trơ mắt nhìn, tự tay đưa Chiến Ý vào thiên cung. Với hắn mà nói, không khỏi cũng quá tàn khốc một chút. Cho dù bây giờ nói ra, Vân Chi Thu cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc đó. Không quan hệ đến việc có phải thích hay không thích Chiến Như Ý, Vân Chi Thu biết chuyện này chỉ sợ đã trở thành vết sẹo mà Miêu Nghị đời này không nguyện bóc ra nhất. Sợ là không muốn, cũng không nguyện tái kiến Chiến Như Ý. Sau khi nói xong, Miêu Nghị nhẹ nhàng nhăn hai mắt lại, trên mặt mang nụ cười nhạt. Chẳng qua là nụ cười này sau lưng lại là chuyện không muốn nhớ lại, nên khiến cho Vân Chi Thu có năng lực hiểu được hắn, có chút chua xót tỏi lòng. Vân Chi Thu lần đầu nghĩ lại cảm giác mình phát cơn tam bành quả thực có chút quá phận rồi. Không nên bức ép Miêu Nghị nói ra những chuyện này. Đây quả thực là cắm dao găm vào trong lòng của nam nhân. Nàng nhích lại gần hắn, rồi quỳ ngô chồm hổm bên người hắn. Giang hai cánh tay kéo đầu Miêu Nghị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Vùi đầu dán chặt vào gò má của hắn, để cho vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ giọng nói. Có lẽ người đã giúp nàng, có lẽ đó mới là nơi tốt nhất cho nàng. Ai nói rõ ràng đây chứ? Hy vọng nàng ấy có chốn an thân tốt nhất vậy. Miêu Nghị cười nhẹ một tiếng. Ở hôm nay tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.